Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, giết. Nguyên lực phản ứng tăng lên, di tích bên trong, nhìn qua xa xa kim sắc quan tài, Trần Minh tự lẩm bẩm, đi vào di tích về sau. Trước đây trên thân loại kia như có như không rung động cảm giác liền bắt đầu tăng lên. Nhất cử nhất động ở giữa, tựa hồ cũng có một loại nào đó lực lượng thần bí tại dẫn dắt. Để hắn toàn bộ thể xác tinh thần đều đang run rẩy. Rung động, một bên, Dương Hùng cùng Khổng Tu hai người còn tại giao chiến, nhưng giờ phút này cũng đã không bị Trần Minh để ở trong lòng. Hai người này thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, hai người tuổi không lớn lắm, lại đều đã cô đọng thánh thể, chính là tinh linh chi cảnh, hai vị ngưng kết thánh thể tinh linh cảnh, dù là thân ở nơi đây, một thân tinh lực bị xít sao ngăn chặn, trong lúc phất tay cũng có cái thế chi uy, đủ để băng sơn đánh gãy sông, nhưng là đối với Trần Minh đến nói, nhưng cũng chính là như vậy. Long tượng bàn sơn pháp vốn là thế gian đứng đầu ngoại luyện pháp môn. Hắn đem pháp môn này tăng lên đến tầng thứ tư, vẻn vẹn nhục thân lực lượng, liền tương đương với một vị tông sư, lại tính đến cô đọng tiệt nguyên thánh thể. Giới này tinh linh cảnh bên trong, có thể cùng hắn so nhục thân, đoán chừng không có mấy cái. Dương Hùng cùng Khổng Tu hai người thực lực dù vượt quá ngoài ý muốn, nhưng theo Trần Minh, nhưng cũng liền là dạng kia. Do dự một chút, hắn đứng dậy, hướng về phía trước đi đến, chậm rãi tiếp cận tòa kia kim sắc quan tài thủy tinh quách. Kim sắc quan tài thủy tinh quách tản mát ra yếu ớt ánh sáng màu vàng óng. Tựa hồ cảm nhận được Trần Minh đến, phía trên ánh sáng màu vàng óng tựa hồ càng thêm sáng tỏ. Loáng thoáng ở giữa, một đạo tử quang ở trước mắt lấp lóe, màu tím nguyên lực giao diện tự phát hiển hóa, phía trên nguyên lực số lượng ngay tại thần tốc dâng lên. Một tấm tim đập thanh âm tại nguyên chỗ không ngừng vang lên. Một cỗ trước chỗ chỉ có rung động cảm giác tại dâng lên, để Trần Minh trong lòng dâng lên một loại xúc động, muốn đem quan tài bên trong đồ vật nắm trong tay. Ai, dừng tay, nhưng mà đến lúc này, chờ Trần Minh tiếp cận quan tài về sau, nơi xa Giao Phong hai người rốt cục kịp phản ứng, hết sức ăn ý cùng nhau xông về phía trước, quyền trưởng cùng nhau đập xuống, oanh, một cỗ thình thịch đại lực tại nguyên chỗ bộc phát, thoáng như viễn cổ long tượng chi lực triệt để khôi phục, hung hăng hướng về phía trước, một cỗ không thể chống cự, không thể ngăn cản sức mạnh cái thế âm vang đập xuống. Hung hăng nổ tung, trong một chớp mắt, tiếng sấm rền rĩ, thoáng như một cái tiểu thế giới mở. Âm vang nổ tung, bộc phát ra bàng bạc vĩ lực hướng về phía trước hung hăng đẩy đi. Vẻn vẹn một nháy mắt liền đem hai người trực tiếp đẩy ra. Mạnh như thế, cảm thụ được trước mặt truyền đến cái kia cỗ không thể chống cự bàng bạc vĩ lực. Khổng Tu sắc mặt đại biến, một tấm vốn là khuôn mặt tái nhợt nhìn qua càng thêm tái nhợt. Nhìn qua không có nửa điểm huyết sắc, còn không có đợi hắn kịp phản ứng. Hắn chỉ cảm thấy trên thân mát lạnh, một cỗ thình thịch đại lực theo trước mặt đè xuống. Tại chỗ, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, ống gây áo nhẹ nhàng phiêu đãng, nhìn qua không giống như là tại cùng người tranh đấu, ngược lại giống nhàn nhã tản bộ, lẳng lặng thưởng thức phong cảnh. Nhìn qua trước mặt bay ngược ra ngoài hai người, hắn cánh tay phải duỗi ra, thon dài năm ngón tay chậm rãi co vào, lấy một cái đặc biệt tư thái co lại, bóp thành một cái quyền ấn, trực tiếp đánh ra. Trong chốc lát giống như một cái tiểu thế giới bị mở rộng, hung hăng đập nện tại Khổng Tu trên thân. Không, đối mặt một kích này, Khổng Tu sắc mặt dữ tợn, phát ra trận trận gầm thét, tựa hồ cố gắng muốn đem một kích này ngăn lại. cuối cùng nhưng không có mảy may tác dụng. Cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ra ngoài một chút cân nhắc, Trần Minh cũng không có lấy mạng của hắn, chỉ là đem đánh thành trọng thương, chuẩn bị về sau lại từ từ bào chế. Tại chỗ, hắn quay người, tiếp tục hướng về kia miệng kim sắc quan tài đi đến. Kim sắc quan tài lẳng lặng đứng lặng, nương theo lấy Trần Minh đến, phía trên kim sắc hoa văn tựa hồ đang lóe lên quang huy. Nhìn qua giống như là chân trời ngôi sao, mười phần mỹ lệ, đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn qua trước mắt một màn này. Trần Minh có chút thất thần, ở trước mắt, màu tím nguyên lực giao diện lấp lóe. Giờ phút này phía trên số lượng còn tại thần tốc gia tăng. Một hồi lâu về sau, Trần Minh lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng vươn tay, liền chuẩn bị đem cái kia kim sắc quan tài mở ra. Dừng tay, sau lưng, một trận thanh âm truyền đến. Sau đó Trần Minh duỗi ra cánh tay một trận. Đó cũng không phải chính hắn dừng lại, mà là có ngoại lực ảnh hưởng. Tại sau lưng người kia mở miệng thời điểm, có cỗ lực lượng thần bí từ trên thân Trần Minh dâng lên, ngăn lại hành vi của hắn. Cảm thụ được biến hóa trên người, còn có cái kia cỗ đột nhiên nổi lên lực lượng, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, nhiều hứng thú mở miệng hỏi, ngươi làm như thế nào? Quả nhiên, ngươi cũng là ta tinh thần hội người. Tại sau lưng, Khổng Tu thân thể hơn phân nửa rạn nứt, toàn thân trên dưới lít nha lít nhít đều là vết thương. Giờ phút này sắc mặt dữ tợn từ dưới đất ngồi dậy. Nhìn qua Trần Minh ánh mắt tràn đầy hận ý, chỉ là một cái bình thường tinh sĩ. Dám đối với tinh sứ xuất thủ. Chẳng biết lúc nào, trên tay của hắn cầm đi một tấm lệnh bài. Cùng trước đây Trần Huyền Thắng giao cho Trần Minh khối kia có chút tương tự. Chỉ là phía trên tinh văn muốn phức tạp thâm ảo rất nhiều. Lộ ra cao cấp hơn. Mà giờ khắc này, tấm lệnh bài kia phía trên đang có nhàn nhạt ánh sáng nhạt lấp lóe. Loáng thoáng ở giữa. Tựa hồ cùng Trần Minh thể nội lực lượng nào đó tại hô ứng. Đối với Trần Minh thân thể tiến hành trình độ nhất định khống chế. Là tấm lệnh bài kia a. Lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn qua sợ hãi tu trên tay tấm lệnh bài kia. Nghe lấy hắn mới lời nói, Trần Minh như có điều suy nghĩ. Thì ra là thế, xuyên thấu qua ngày đó sở hạ thủ đoạn. Cấp bậc cao hơn thành viên dù là thực lực không bằng, cũng có thể trình độ nhất định khống chế cấp độ thấp hơn người. Đây cũng là lúc trước hắn không nghĩ tới một điểm. Hiện tại, lùi cho ta sau. Đối diện, Khổng Tu sắc mặt dữ tợn, lớn tiếng ra lệnh, tiếng nói vừa ra, Trần Minh còn không có gì phản ứng. Thân thể của hắn lời đầu tiên phát động, tự động hướng về sau đi đến. Thấy thế, Khổng Tu trên mặt lộ ra tranh cười, một tấm vốn là dữ tợn khuôn mặt nhìn qua càng thêm dữ tợn. Quỳ xuống cho ta, sắc mặt hắn dữ tợn, lớn tiếng hạ lệnh, muốn nhục nhã một cái trước mắt cái này để hắn chịu thiệt thòi lớn đối thủ. Nhưng mà lần này, đối diện Trần Minh nhưng không có bất kỳ động tác gì. Một đôi bình tĩnh không lay động hai con ngươi lẳng lặng nhìn qua hắn. Sau một hồi lâu, mới thở dài một tiếng, làm gì bức ta đâu, ta nguyên bản, chưa chắc sẽ giết ngươi. Tiếng nói vừa ra, lạnh thấu xương sát ý bộc phát, đem tại chỗ bao phủ. Tại đối diện, Khổng Tu sững sờ, toàn thân trên dưới một cỗ lạnh lẽo thấu xương dâng lên. Không, sau một khắc, thế giới bắt đầu ảm đạm, một trận trời đất quay cuồng về sau. Đầu của hắn chậm rãi rơi xuống, trên mặt còn mang theo không dám tin biểu lộ. Tại chỗ, nhìn qua Khổng Tu thi thể, Trần Minh âm thầm lắc đầu. Sự tình sẽ phát triển đến cục diện này, quả thực làm hắn ngoài ý muốn. Nguyên bản bất quá là một lần bình thường nhiệm vụ, cũng không mắc mớ gì tới hắn. Nhưng đến cuối cùng, chấp hành nhiệm vụ người lại bị hắn chém chết. Ngược lại là trêu đến phiền phức. Bất quá, Trần Minh cũng không hối hận. Lúc trước, hắn sẽ gia nhập tinh thần hội, cũng vẻn vẹn chỉ là trở ngại đối phương vũ lực. Còn có hy vọng mượn nhờ lực lượng của đối phương, tốt hơn sưu tập tinh thạch a. Song phương vốn cũng không có cái gì tình nghĩa tại, ngược lại là bức bách thành phần chiếm đa số. Hắn tự nhiên không có cái gì tốt áy náy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.